Vạn đạo Long Hoàng, chương 8, lúc này quá thấp cấp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, thần binh các. Phong Hỏa Thành phường thị mua sắm binh khí địa phương. Bên trong không chỉ có người bình thường dùng phàm binh, còn có võ giả dùng linh binh. Copy nội dung từ truyện 88. Linh binh, theo quý trọng tài liệu chế tạo, sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn. Thậm chí đối với võ giả chiến lực đều có chỗ tăng thêm. Cho nên, linh binh mới là võ giả tốt nhất vũ khí. Như trước khi Lục Minh phụ thân lưu lại, sau bị Lục Xuyên cướp lấy cái kia thanh trường kiếm, đúng là linh binh. Copy nội dung từ truyện 88. Linh binh chủ yếu chia làm cửu cái cấp bậc, mỗi một cái cấp bậc lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Lúc này đây, Lục Minh đúng là muốn trước mua sắm một bả linh binh dùng để tu luyện kiếm pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Thu Nguyệt cùng đi tiến vào thần binh trong các. Thần binh trong các, đứng vững hai hàng tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Là thần binh trong các tiếp đãi khách nhân nữ nhân viên cửa hàng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc Lục Minh cùng Thu Nguyệt đi vào cửa hàng thời điểm, những này nữ nhân viên cửa hàng đều nhíu nhíu mày. Không có một cái nào nữ nhân viên cửa hàng tiến lên tiếp đãi đấy. Lục Minh cùng Thu Nguyệt hai người xuyên, đeo cũng không phải rất tốt. Lục Minh xuyên, đeo chính là đơn giản vải thô xiêm y, mà Thu Nguyệt càng là ăn mặc thị nữ quần áo. Những này nhân viên cửa hàng đều là người từng trải rồi. Xem xét đã biết rõ hai người là không có tiền cái chủng loại kia. Copy nội dung từ truyện 88. Tự nhiên không có người muốn tiếp đãi hai người. Lục Minh có chút nhíu mày, đã không để ý đến, tự cái nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Thần binh trong các, đại đa số là phàm binh, nhất cấp linh binh đều phi thường thiếu. Hơn nữa đại bộ phận vẫn chỉ là nhất cấp hạ phẩm linh binh, trung phẩm linh binh đều rất ít. Lục Minh dạo qua một vòng, chỉ thấy ba cái trung phẩm linh binh. Lục Minh một bả đều không có nhìn chúng. Muốn mua, hắn ý định mua một bả đỡ một ít đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Vị công tử này, có gì đó cần muốn giúp đỡ đấy sao? Ta có thể giúp ngươi đẩy giới đấy. Lúc này, một đạo nhút nhát e lệ thanh âm vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Phong quay đầu nhìn lại, là một người tuổi còn trẻ nữ nhân viên cửa hàng, mặt tròn, sắc mặt trở nên hồng, nhìn xem Lục Minh, lộ ra có chút co quắp. Nàng là nhà này cửa hàng binh khí mới tới nhân viên cửa hàng, làm người so sánh thẹn thùng, công trạng cũng kém, cương mới nhìn đến đều không có người tiếp đãi Lục Minh. Nàng liền đánh bạo đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhà đầu kia tháng này không có công trạng, thật sự là nóng này. Cái dạng gì người nàng đã tiếp đãi? Theo ta làm một chuyến này nhiều năm ánh mắt, tiểu tử này có thể mua một bả 10 lượng bạc thiết kiếm xem như không sai rồi. Cũng không phải sao, tiếp đãi như vậy nông dân, ta còn không bằng đứng ở chỗ này nghỉ ngơi chứ. Copy nội dung từ truyện 88, cách đó không xa. Từng cái nữ nhân viên cửa hàng nhìn xem Lục Minh bên này, xì xào bàn tán nói. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng y nguyên một chữ không rơi truyền vào Lục Minh, Thu Nguyệt bọn người trong lỗ tai. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu gia, Thu Nguyệt lôi kéo Lục Minh ống tay áo. Không có việc gì. Lục Minh đối với Thu Nguyệt cười cười, những này chỉ là người bình thường mà thôi, hắn cũng lười được không chấp nhặt. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa muốn hỏi mặt tròn nữ nhân viên cửa hàng có hay không càng cao cấp một ít linh binh thời điểm. Lại bị một tiếng không hài hòa thanh âm đã cắt đứt. Ô ô ôi, đây không phải Lục Minh Lục đại thiếu gia sao? Ngọn gió nào đem ngươi thổi đến nơi đây rồi hả? Theo thanh âm rơi xuống, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Nam vẻ mặt mặt dỗ, dáng người không cao, hết lần này tới lần khác mặc một bộ hoa lệ áo bào màu bạc. Nữ ngược lại là có mấy phần tư sắc, nhưng lại lỗ mũi chỉ lên trời. Một bộ cao ngạo bộ dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Binh, Lục Mai, Lục Minh giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Lục gia, chia làm nhất chủ bảy chi, trung bát mạch, hai người này, Lục Minh đều biết. Một cái là Lục gia thứ năm nhánh núi mạch chủ nhi tử. Nhất cái thì là thứ sáu nhánh núi mạch chủ con gái. Copy nội dung từ truyện 88. Mới vừa nói lời nói đúng là Lục Binh. Lục Binh đánh giá thoáng một phát Lục Minh, có chút xem thường, nói, như thế nào, Lục Minh, nghe nói người huyết mạch thức tỉnh thất bại, chân khí lại không thể cô đọng, đã học người khác tới mua binh khí, phải hay là không muốn mua một bả dao phay trở về giết gà à, ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Lục mặt dỗ, mở ra. Ngươi cản đường rồi. Lục Minh không vội không chậm trả lời một câu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ngươi nói cái gì? Lục Binh bình sinh ghét nhất người khác gọi hắn mặt dỗ. Hiện tại Lục Minh rõ ràng đang tại nhiều năm như vậy nhẹ mỹ nữ mặt. Đặc biệt là Lục Mai mặt như vậy gọi hắn. Lập tức lại để cho hắn nổi trận lôi đình. Vương mặt dỗ. Ta bảo ngươi mở ra. Lục Minh quát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ngươi muốn chết. Ngươi còn đem ngươi là chủ mạch thiếu gia sao? Đợi tộc hội thoáng qua một cái. Giao nhi tiểu thư leo lên vị trí gia chủ. Ngươi nên cái gì cũng không phải rồi. Ngươi hiểu chưa? Ngươi còn dám đắc tội ta. Nhanh, ngươi hiện tại mau tới nịnh bợ ta. Hướng ta dập đầu xin lỗi. Đến lúc đó ta còn có thể phần thưởng ngươi một chén cơm ăn. Lục Binh giống như là một cái bị kích thích chó hoang đồng dạng kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Lục Minh cứ như vậy lãnh linh nhìn xem hắn. Giống như là xem một người ngu ngốc. Lục Minh, ngươi chờ đó cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Binh trong mắt hiện lên âm lãnh chi sắc. Hít sâu một hơi. Lại để cho mình tỉnh táo lại. Tùy cơ hội, trào phúng nhìn xem Lục Minh. Nói, Lục Minh, phải hay là không bị ta nói trúng rồi. Đến mua dao phay trở về giết gà đấy. Cũng thế, bằng ngươi, có thể mua nổi vật gì tốt đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Binh công tử, chào mừng ngài đại giá quang lâm A-Hát. Xin hỏi ngươi cần gì đâu rồi. Cứ mở miệng, từng cái nữ nhân viên cửa hàng đã sớm vây quanh ở Lục Binh trước người. Trên mặt tràn đầy nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc hắc, nhìn xem Lục Minh bên cạnh liền một cái vòng tròn mặt nữ nhân viên cửa hàng. Lục Binh đắc ý cười lạnh một tiếng. Cố ý lớn tiếng nói. Hôm nay là ta Lục Mai muội muội sinh nhật. Ta muốn vì nàng mua một bả linh binh với tư cách lễ vật. Nói đi, có gì đó tốt linh binh đề cử đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Cố ý đem linh binh hai chữ cắn đặc biệt trọng. Lục Binh công tử muốn mua linh binh A-Hát. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia nữ nhân viên cửa hàng lập tức con mắt tỏa sáng. Nguyên một đám dùng sức đề cử lên. Lục Binh công tử ngươi xem cái thanh này thanh tùng kiếm như thế nào đây? Nhất cấp hạ phẩm linh binh. Nội hàm, nhẹ văn, copy nội dung từ truyện 88. Cái thanh này bạc băng kiếm đã rất không tồi. Nhưng là Lục Mai nhìn những cái kia linh binh về sau. Đều là lắc đầu, Hiển nhiên là chướng mắt rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Binh cắn răng một cái. Kêu lên, đừng cầm những cái kia nhất cấp hạ phẩm linh binh đến lừa gạt ta. Đem các ngươi nhất cấp trung phẩm linh binh lấy ra. Lục Binh công tử, ngươi muốn mua nhất cấp trung phẩm linh binh. Những cái kia nữ nhân viên cửa hàng nghe xong, nguyên một đám con mắt thẳng sáng lên, kích động thân thể phát run, như đánh gà huyết nhất dạng vây quanh Lục Binh chào hàng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Một bả trung phẩm linh binh, giá trị ít nhất cũng là 800 lượng bạch ngân đã ngoài. Bán đi các nàng trích phần trăm đã tuyệt đối không ít a hát. Không kích động mới là lạ chứ. Lục Minh bên cạnh, mặt tròn nữ nhân viên cửa hàng vẻ mặt hâm mộ nhìn xem. Nàng trời sinh tính ngại ngùng. Căn bản cạnh tranh bất quá còn lại mấy cái bên kia nhân viên cửa hàng. Copy nội dung từ truyện 88. Trải qua một phen sứ mạng đề cử, Lục Binh tuyển một bả nhất cấp trung phẩm linh binh, Thanh Phong kiếm, giá trị nhất 1200 bạch ngân. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Binh có chút đau lòng thanh toán ngân phiếu. Hai chương 500 lượng mệnh giá ngân phiếu, còn cố ý cầm trong tay quơ quơ. Nhìn nhìn Đường Phong, vẻ mặt khinh miệt, như thế nào? Lục Minh, ngươi còn không chọn lựa ngươi muốn mua binh khí. Phải hay là không, tại đây binh khí quá thấp cấp. Ngươi chướng mắt à, ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Binh hung hăng càn quấy cười to. Đó là đương nhiên rồi. Lục Binh ca ca, người ta thế nhưng là chủ mạch đại thiếu gia. Như thế nào lại để ý lúc này nhất cấp trung phẩm linh binh đâu này? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Mai khẽ cười nói. Cầm Thanh Phong kiếm, trái xem phải xem, yêu thích không buông tay. Các ngươi làm sao mà biết được? Ta là thực cảm thấy tại đây binh khí quá thấp cấp rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, Lục Minh ra vẻ kinh ngạc nói. Sau đó đối với mặt tròn nữ nhân viên cửa hàng nói. Cô nương, các ngươi nơi này có không có nhất cấp thượng phẩm linh binh? Cầm cho ta xem một chút a. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Kể cả mặt tròn nữ nhân viên cửa hàng, Thu Nguyệt, còn có mặt khác nữ nhân viên cửa hàng, Lục Binh, Lục Mai đều sững sờ nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Gì đó? Lục Minh, người muốn mua nhất cấp thượng phẩm linh binh. Người có biết hay không nhất cấp thượng phẩm linh binh muốn bao nhiêu lượng bạc? Đây không phải dựa vào miệng nói đấy. Người mua nổi sao? Lục Binh ánh mắt lóe lên. Đối với Lục Minh kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Một bả nhất cấp thượng phẩm linh binh. Giá cả tối thiểu là nhất cấp trung phẩm linh binh gấp bội. Đánh chết hắn đều không tin Lục Minh có thể mua nổi. Công tử, người nói là người muốn mua nhất cấp thượng phẩm linh binh sao? Mặt tròn nữ nhân viên cửa hàng đã có chút không dám tin hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế nào? Các người tại đây không có nhất cấp thượng phẩm linh binh ư? Có phải sợ ta mang ngân lượng không đủ? Lục Minh cười cười, từ trong lòng ngực xuất ra một chồng ngân phiếu. Đều là 500 lượng mệnh giá một chương đấy. Khoảng chừng hơn 10 chương. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi như thế nào có nhiều như vậy ngân phiếu? Nhìn xem Lục Minh trong tay cầm một chồng ngân phiếu. Lục Binh tròng mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Mai, còn có mặt khác từng cái nữ nhân viên cửa hàng cũng thiếu chút đem tròng mắt chừng đi ra. Mà Thu Nguyệt đã dương cái miệng nhỏ nhắn, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra thiếu gia thật sự đạt được kỳ ngộ nữa nha. Thu Nguyệt trong lòng nghĩ đến. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.